Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 168, Phục Hy diễn bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Phục Hy liền mang theo đông đảo thanh niên trước đánh bắt cá, nhưng thân cá hình nhãn mịn, lại kiêm rào hoạt, vừa thấy có người tới gần liền hướng về xa xa bơi đi. Ở bên trong nước người hành động chậm chậm, vì lẽ đó cho dù một trận thiên không ngừng mà bộ cũng chảo không đủ lớn nhà đồ ăn cần thiết tổng sản lượng. Liền Phục Hy lại tới tìm kiếm Lục Nhĩ chỉ một gốc cây đào, Phục Hy đi lên trước vừa nhìn, hóa ra là cây đào chạc cây trên kết có một tấm mạng nhện, một con côn trùng bay qua trực tiếp đánh vào trên mạng, vẫn chưa có thể truyền đi qua, Phục Hy đột nhiên linh quang lóe lên, kêu lên. Ta biết rồi, Phục Hy đang muốn rời đi, Lục Nhĩ liền nói rằng. Phục Hy, thịt cá có thể ăn, nhưng giữa sông loại cá cuối cùng cũng có bị bắt thực hầu như không còn ngày, ngươi nhân tộc có thể ở hồ đường bên trong nuôi thả, loại cá sinh sôi sinh trưởng cực nhanh, như vậy mới có thể bảo vệ giữa sông chi ngư sẽ không bị bắt thực tuyệt tích. Phục Hy gật gật đầu, Lục Nhĩ lại nói, cho tới săn bắn chi đạo tuy có thể được không ít chuyện vật nhưng dã thú chung quy nắm chắc hơn nữa ngươi tộc nhân cũng thường xuyên gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể mệnh nhân tộc mọi người nhào nắm bắt ôn thuần chi thú, hơn nữa thuần hóa, sau này liền có thể chăn nuôi lên cùng nuôi cá chi đạo bình thường. Phục Hy cúi đầu thật lòng nghĩ đến biết một cái nhảy lên, đột nhiên vỗ bắp đùi mình hai lần, hướng về Lục Nhĩ vái chào nói. Sư phụ ta rõ ràng, ta vậy thì đi tới. Nói xong, không lo được hắn, xoay người liền hướng về ngoài động chạy đi. Lục Nhĩ nhìn Phục Hy lĩnh ngộ tốc độ trong lòng có chút phiền muộn, đây chính là hắn nghĩ đến hồi lâu mới thu được phương pháp Phục Hy nhưng có thể cấp tốc lĩnh ngộ ý tứ, làm thật không hổ là thiên định nhân hoàng ứng cử viên, lại tiếp tục như thế, hắn thật sự không cái gì có thể giáo Phục Hy, này nhân hoàng chi sư hoạt vẫn đúng là không phải hầu có thể làm ra, sớm biết thà rằng bị Minh Hà mắng một trận cũng tuyệt không ra. Phục Hy đi rồi, trực tiếp chạy về bộ lạc thu thập lên rất nhiều dây thừng, buộc chặt thành một tấm võng lớn, dẫn dắt mấy cái thanh niên chạy đến bờ sông, dùng tấm này lưới khổng lồ, bộ so với bình thường có thêm mấy chục lần ngư, bởi vì bộ vô số ngư, bởi vậy mọi người cũng không cần mỗi ngày đi bắt giết dã thú. Phục Hy lại khiến người ta môn đi bắt những người dịu ngoan dã thú đến thuần dưỡng, rốt cục ở nhiều lần sau khi thất bại thuần hóa cùng đông đảo dã thú chăn nuôi nổi lên bò, dê, gà, vịt, heo các loại, từ đó, mọi người mùa hè liền đi bờ sông bắt cá, dư thừa ngư liền chế thành cá khô, mùa đông liền giết súc vật, mọi người không cần đang bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi trong núi đi săn, quá sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Theo trong bộ lạc mọi người phát triển càng lúc càng nhanh, chu vi bộ lạc chậm rãi đều xin vào CMN, Phục Hy danh vọng cũng càng ngày càng cao, sau đó hơn 10 năm bên trong, Phục Hy phát minh đào huân, cầm sắt chờ nhạc khí, sáng tác nhạc khúc ca dao, đem âm nhạc đưa vào mọi người sinh hoạt, lại sẽ thống trị địa vực chia để trị, hơn nữa nhận lệnh quan chức tiến hành xã hội quản lý, vì là đời sau thống trị xã hội cung cấp lấy làm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Phục Hy 40 tuổi lúc Phục Hy rốt cục bị toàn bộ nhân tộc tán thành, thành là nhân tộc cộng chủ, Phục Hy hạ lệnh, ở một chỗ bằng phẳng, thổ địa màu mỡ nơi, sửa nhà tòa thành trì, thành tựu đô thành, Phục Hy nắp ra đô thành sau, các nơi bộ lạc dồn dập hưởng ứng hắn, cũng đều học Phục Hy nắp thành, nhân tộc từ đó trở nên càng hưng thịnh lên. Mà thành tựu Phục Hy lão sư Lục Nhĩ tự nhiên ở bên trong loài người cũng mỹ danh lan xa, nhân tộc càng là vì là Lục Nhĩ cùng Minh Hà dựng lên miếu thờ, được nhân tộc cung phụng, trong lúc nhất thời, Minh Hà nguyên bản chiếm cứ nhân tộc 3 phần 10 số mệnh dĩ nhiên lại có tăng trưởng, liền mang theo Lục Nhĩ ở nhân tộc cũng chiếm mấy phần số mệnh. Nhân tộc số mệnh biến hóa tự nhiên gây nên chư thánh quan tâm, ngẫm lại Minh Hà tự mình thi vững vàng chiếm cứ nhân tộc 3 phần 10 số mệnh, chư thánh đều có chút ước ao ghen tị ý tứ, nhưng hết cách rồi, bọn họ truyền đạo giới hạn với bên bờ Đông Hải bên ngoài nhân tộc, bên bờ Đông Hải nhân tộc số mệnh cho tới nay đều là vững như Thái Sơn, chư thánh cũng không cách nào nhúng tay. Có điều trải qua này biến cố sau khi chư thánh đối với trong tay nhân hoàng chi sư vị trí liền càng thêm vừa ý, bất quá bọn hắn môn hạ đệ tử không ít, đến tột cùng nên đem này nhân hoàng chi sư vị trí cho ai, bọn họ cũng có chút khó khăn, chư thánh bên trong duy nhất không làm khó dễ e sợ cũng chỉ có lão tử một người, dù sao hắn nhân giáo đệ tử nhập môn bên trong chỉ có Huyền Đô một người, theo thời gian trôi qua, nhân tộc ở Phục Hy lãnh đạo bên dưới phát triển cấp tốc nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng không ít, ngày hôm đó, nhân tộc bên trong một cái bộ lạc tộc trưởng chạy tới hướng về hắn bẩm báo. Nhân hoàng, chúng ta bộ tộc gặp hồng thủy đại hải, có đàn cá đều theo lưu mà tán, chăn nuôi súc vật còn chưa thành thục, vì lẽ đó ta mời ngài sai chút đồ ăn cho ta bộ tộc. Phục Hy lúc này đáp ứng, phái người tặng người đông đảo đồ ăn cho hắn, để hắn mang về bộ lạc chờ người trưởng lão kia đi rồi, Phục Hy bắt đầu suy nghĩ làm sao phòng ngừa nhân tộc được thiên nhiên xâm hại, nghĩ đến hồi lâu, Phục Hy liền đứng dậy đi tìm giáo viên của hắn Lục Nhĩ đạo nhân, để tìm tới giải quyết phương pháp. Phục Hy một đường đi tới, chốc lát liền tới đến Lục Nhĩ đạo nhân vị trí nơi, nhìn thấy Lục Nhĩ, Phục Hy vội vã nằm sấp xuống thân thể hướng hắn quỳ lạy, Lục Nhĩ vung tay lên, Phục Hy liền không cách nào dưới bái, chỉ nghe Lục Nhĩ cười nói. Phục Hy, ngươi hôm nay đã là nhân tộc cộng chủ, không cần đa lễ như vậy, ta mà khi nhưng không nổi ngươi thi lễ. Phục Hy nhấc tay quay về Lục Nhĩ chắp tay nói. Sư phụ lời ấy sai rồi, nếu như không có sư phụ sự giáo huấn của ngươi, Phục Hy khó có hôm nay chi huy hoàng, vì lẽ đó, ngài gánh vác được. Lục Nhĩ cười cợt phất phất tay để Phục Hy ngồi xuống, lại nói. Cũng được, hôm nay tìm đến vi sư, lại có gì sự? Phục Hy lần thứ hai đứng dậy, hướng về Lục Nhĩ chắp tay, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử tự mình nhân hoàng tới nay, hành giáo hóa thiên hạ việc chuyện làm kiệt tư cật lực công đức sắp viên mãn, gần hôm nay ta tổng cảm thấy công đức viên mãn thời gian sắp đến rồi, thế nhưng ta tổng cảm thấy còn có một cơ duyên chưa đến, vì lẽ đó chuyên tới để hướng về lão sư dò hỏi, mặt khác bên trong loài người thiên tai địa họa không ngừng, bách tính cực khổ ta chuyên tới để cầu pháp. Lục Nhĩ vừa nghe con mắt hơi híp lại, liền bắt đầu tính toán thiên cơ chỉ chốc lát sau, Lục Nhĩ xoay người quay về Phục Hy cười một tiếng nói. Ngươi nhưng thực còn có một chuyện chưa xong, cơ duyên này liền cùng ngươi cầu việc có quan hệ, vi sư liền thay ngươi đi một chuyến, ngươi hãy đi về trước chờ. Lục Nhĩ tuy rằng biết Phục Hy còn thiếu một cơ duyên, nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại không biết, chỉ có thể độc thân đi vòng vèo huyết hải, muốn thỉnh giáo Minh Hà, Minh Hà biết được Lục Nhĩ ý đồ đến, liền cười nói. Ngươi trở về đi thôi, việc này vi sư đã sớm chuẩn bị, này chính là Phục Hy cơ duyên, ngươi cầm cẩn thận. Nhìn Minh Hà đưa tới đồ vật, Lục Nhĩ kinh hãi, này không phải ngày xưa yêu tộc hoàng giả Đế Tuấn phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư mà, làm sao sẽ ở Minh Hà trong tay. Vụ yêu đại chiến bên trong, bảo vật này không phải là bị yêu sư Côn Bằng cho cướp đi, Minh Hà lại là làm sao cầm vào tay. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn thế nhưng Lục Nhĩ nhưng không có hỏi, chỉ là yên lặng mà tiếp nhận bảo vật này, sau đó liền hướng về nhân tộc mà đi, chỉ để lại một mặt thần bí nụ cười Minh Hà. Minh Hà nhìn Bắc Minh Chi Hải phương hướng, nụ cười trên mặt nhưng là có vẻ hơi quỷ dị. Lục Nhĩ được rồi Hà Đồ Lạc Thư, liền chạy về nhân tộc bộ lạc, hơi suy nghĩ một phen, liền đưa tới một đầu ở trong núi tu luyện Long Mã, Lục Nhĩ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đem gác lại với Long Mã trên lưng, sau đó rồi hướng Long Mã dặn một phen, liền thả về sơn đi tới. Ở nhân tộc mới xây đô thành phía đông, có một con sông lớn cùng Hoàng Hà đụng vào nhau chính là Vị Nước. Phục Hy không có chuyện gì thời điểm yêu thích một người ở bờ sông tĩnh tọa, mỗi khi gặp phải một ít chuyện không giải quyết được lúc cũng yêu thích ngồi ở vị nước bờ sông, tĩnh tư cách giải quyết. Ngay ở Lục Nhĩ rời đi sau khi, lại có rất nhiều tộc nhân chết vào thiên tai, Phục Hy vì thế lo lắng không ngớt, không biết thiên địa biến hóa, nhân tộc liền không cách nào bốc hung tránh họa, Phục Hy thấy nhân tộc chịu khổ trong lòng lo lắng, từ lâu vội vã không nhịn nổi, có chút chờ không được Lục Nhĩ trở về. Nhưng vào lúc này, vị nước mặt sông đột nhiên đại biến, trong nước xuất hiện một cái sâu sắc vòng xoáy, dường như có cái gì muốn từ bên trong bốc lên bình thường, đột nhiên, một con dị thú từ trong nước vòng xoáy chậm rãi phù đi ra, con thú này một tiếng hí lên, sau đó liền đạp lên mặt nước hướng về bên bờ Phục Hy mà tới. Nhìn về phía dị thú đi tới, Phục Hy trong lòng lạ kỳ chưa có một chút sợ hãi, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra con dị thú này tin tức Long Mã người thiên địa chi tinh, hình vậy thân ngựa mà vảy rồng, cố vị chi Long Mã xích văn màu xanh lục cao 8 thước 5 tấc loại là có cánh, đạo nước không không, chính là thần thú vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Mã đi đến Phục Hy trước mặt, nhìn lại nhìn mình trên lưng, Phục Hy thấy này, liền nhìn sang, hóa ra là hai quyển bức tranh, trong đầu của hắn không khỏi né qua một cái tên, Hà Đồ Lạc Thư, hắn cũng không biết chính mình là làm sao biết được thế nhưng hắn cảm giác được này chính là hắn cơ duyên. Từ Long Mã trên người gỡ xuống Hà Đồ Lạc Thư, Long Mã liền trở lại vị trong nước, Phục Hy được rồi Hà Đồ Lạc Thư, liền bắt đầu tìm hiểu kỹ càng lên, từ vừa nãy trong đầu hắn xuất hiện không thể giải thích được ký ức, Phục Hy biết rồi Lạc Thư Hà Đồ chính là tính toán thiên địa biến hóa nhất quán pháp bảo, nhưng là hắn bây giờ cần nhất. Phục Hy cầm Lạc Thư Hà Đồ hướng về trong bộ lạc bước nhanh tới, hắn cần nhanh một chút nghiên cứu ra tránh né thiên tai địa họa phương pháp, Hà Đồ Lạc Thư ở trong chứa vô cùng thiên địa biến hóa chi đạo coi như là Phục Hy cũng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghiên cứu không ra, nhưng Phục Hy không hề từ bỏ, một bên quản lý bộ lạc một bên nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư. Rốt cục ở 3 năm sau, Phục Hy triệt để hiểu được toại ngưỡng quan như với thiên, nhìn xuống pháp ở mặt đất, lấy này làm cản, đoái, ly chấn, tốn, khảm, cấn, khôn chi quái đồ, vị chi bát quái đồ, lấy âm dương bát quái giải thích thiên địa vạn vật diễn biến quy luật cùng nhân luân trật tự. Phục Hy sang bát quái, lấy này đại thiên, địa, lôi, phong, nước, hỏa, sơn, trạch tám loại hiện tượng tự nhiên, lấy này trình bày vạn sự vạn vật lý lẽ, chiếm được có thể tính toán thiên cơ, xô cắt tị hung, làm xong tất cả Phục Hy liền đi ra ngoài cửa cười to nói. Nhân tộc từ đó không lo đã. Phục Hy vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một vệt sáng, hướng về du nước phương hướng bay đi. Nhìn Hà Đồ Lạc Thư phi độn du nước phương hướng, Phục Hy liền đã hiểu vật ấy chính là lão sư hắn Lục Nhĩ đưa tới, cũng không còn quan tâm, lúc này trong lòng hắn càng gấp bát quái việc liền, Phục Hy vội vàng triệu tập nhân tộc các bộ trưởng lão, đem chính mình thành quả giao cho mọi người quan sát, sau đó hạ lệnh đem bát quái công dụng mở rộng với nhân tộc các bộ cách chương.